Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, ngươi là tới đón ta về nhà a. Câu nói này để cho Xích Thủy nữ tử Hiến trong nháy mắt nhớ lại 7 năm trước lần kia mạng lưới nói chuyện phiếm. Trên thực tế, trước đây không lâu, Vân Tái mới vừa vặn tiến hành qua mạng lưới liên lạc. Thế nhưng một lần kia, là cầu viện thiên văn chữ cổ sự tình, mà lại mặc dù phụ trách mạng lưới liên lạc là A Tái. Có thể lên lưới là Trọng Hoa, cho nên Xích Thủy nữ tử cũng không biết Vân Tái trước đó lên mạng liên hệ nàng sự tình. Lúc này gặp đến Vân Tái, đi qua ký ức nổi lên, trên mặt nàng, đầu tiên là tràn đầy thần sắc kinh ngạc, sau đó chính là cao hứng cùng vui vẻ. Là ngươi a, nàng không nghĩ tới, năm đó mạng lưới liên lạc người kia, thế mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Xem như rất nhiều năm qua, một cái duy nhất cùng mình tán gẫu qua thiên nhân, Xích Thủy nữ tử Hiến, trong lòng đối với Vân Tái là có chút không đồng dạng tình cảm, nhất là Vân Tái còn dạy nàng thế nào quản lý đất đai cùng dân chúng. Để cho mảnh này rách nát đất đai, tại ngắn ngủi trong vòng 7 năm, trở nên vui vẻ phồn vinh. Những này, đều không thể rời đi Vân Tái giúp. Xích Thủy nữ tử rất vui vẻ, nhưng nhìn đến Kim Ô, nàng lại không quá vui vẻ. Lúc này mở to đẹp mắt con mắt, nhìn chăm chú lên từ trong mây mù đi tới Vân Tái. Phát hiện so với nàng chính mình tưởng tượng bộ dáng, muốn trông tốt hơn nhiều. Ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Ta rất nhiều năm không từng nghe qua ngươi thanh âm. Xích Thủy nữ tử Hiến trong mắt mang theo chờ đợi cùng mừng rỡ, cười lên, con mắt cong cong, còn như nguyệt nha đồng dạng đẹp mắt. Mà một màn này, ở phía sau Hào Hầu xem liền rất tức giận. Xích Thủy nữ tử đều là 300 tuổi người rồi, thế nào còn một bộ thiếu nữ diễn xuất? Nàng đúng là thiếu nữ a. Ngươi chờ ăn chua a. Ta không mang chua cái bình, chứa không nổi ngươi chua. Hồng Siêu tại bên cạnh nói chêm chọc cười. Sở Cầm nhưng là đường đường chính chính giải thích. Nghe nói Xích Thủy nữ tử Hiến, tại thiếu nữ thời điểm liền bị hoàng đế thả tới Trung Sơn phía dưới. Hôm nay đã 300 năm, cơ hồ chưa từng thấy qua cái khác người sống. Căn cứ chúng ta Hồng Châu xã hội học thảo luận, người là quần cư tính chất động vật. Nếu như không lớn kỳ hạn cùng đừng đồng loại tiến hành giao lưu cùng tin tức trao đổi, như thế tâm trí rất khó trưởng thành là kiện toàn người trưởng thành. Người bình thường đều như thế, càng không cần nói 300 năm không thể nào cùng ngoại nhân giao lưu. Xích Thủy nữ tử, nàng tâm tính đúng là cùng thiếu nữ không có khác nhau. Mà lại lui thêm bước nữa nói, ta cảm thấy Vô Trang tỷ tỷ cũng rất ít nữ. Hào Hầu kỳ quái, Vô Trang là ai? Nàng cảm giác thật giống ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhưng lại dường như chưa từng nghe qua. Hồng Siêu, chẳng qua là một cái không biết bay phiêu lượng đại tỷ tỷ mà thôi, cũng kém không nhiều hơn 300 tuổi. Hào Hầu, a, là Hồng Châu người sao? Hồng Châu thế mà còn có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Chó A Tái Kim Ốc Tàng Kiều. Hào Hầu nhìn xem Vân Tái bóng lưng, ánh mắt có chút không đúng đi lên. Bất quá phải biết Nga Hoàng ngay tại Hồng Châu, nàng liền yên lòng. Cuối cùng nếu như là nhị hoàng đều ngăn không được yêu đương, chính mình lại có thể làm sao bây giờ đâu? Người sẽ không cho là có người sẽ thích Vô Trang sao? Vô Trang tỷ tỷ thật rất xinh đẹp, chính là nhưng đáng tiếc, mọc ra cái tát vào mồm. Sở Cầm cùng Hồng Siêu còn tại bên cạnh líu lo không ngừng. Hào Hầu gọi thẳng nghe không hiểu, vì cái gì các ngươi nói nàng mọc ra cái tát vào mồm đáng tiếc? Mà Xích Thủy Trung Ương, Xích Thủy nữ tử Hiến đã cùng Vân Tái gặp được mặt. Lần thứ nhất mặt dựa vào, đối phương điều kiện hoàn mỹ đạt đến tâm lý chỉ tiêu trở lên, nên như thế sẽ để cho Xích Thủy nữ tử Hiến rất vui vẻ. Nhưng nhìn thấy cái kia hai cái gà con hạ xuống tới, nàng ý cười cũng liền dần dần thu liễm. Ta không nghĩ tới, cái này hai cái kim ô con non, bọn chúng chủ nhân, thế mà lại là ngươi. Ngươi rõ ràng dạy ta thế nào quản lý dân chúng, chỉnh đốn đất đai, vì cái gì liền dưỡng dục kim ô, làm loạn thiên hạ đâu? Còn có, lực lượng ngươi, vì cái gì cùng ta tương tự như vậy? Nàng liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, trong mắt vẻ mừng rỡ, cũng dần dần biến thành thất vọng. Vân Tái nhưng là sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, nàng là thế nào cùng Tam Tiểu Kê đánh nhau. Ha ha, ngươi chẳng lẽ coi là, thiên hạ là bị ta phá hủy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Xích Thủy nữ tử hiến có chút tức giận, càng giống là giận dữ. Đây đều là kim ô. Kim ô tại 60 năm trước, tạo thành lớn cỡ nào tai nạn? Ngươi, chẳng lẽ không phải thần sao? Nàng cảm giác được Vân Tái trên thân thần lực, cho rằng Vân Tái năm tháng, hẳn là cũng sẽ không giống là bề ngoài dạng này trẻ tuổi. Nhưng Vân Tái nhưng là nói, 60 năm trước, Tà A Công cũng còn không có xuất sinh đâu. Xích Thủy nữ tử hiến ngơ ngác một chút, Vân Tái theo sát lấy nói, kim ô cũng không có tạo thành phá hư, tương phản, tạo thành đại động đãng, là Tây Đại Hoang những cái kia kẻ dã tâm. Năm đó Côn Luân Tam Bộ tập kích Chư Dã Trạch sự tình. Người đã quên sao? Cái này ba cái kim ô, đều là ta nuôi, đầy đúng là không sai. Nhưng chúng nó thế nhưng là tại Bình Định Tây Hoang náo động quá trình bên trong. Bỏ bao nhiêu công sức đâu? Yên tâm đi, Hiến, sẽ không còn có Thập Nhật Lăng không? Cái kia đã là đi qua sự tình. Người sẽ không nghĩ tới hôm nay thiên hạ đến cỡ nào phồn vinh. Cũng có bao nhiêu cường giả. Vân Tái mà nói để cho Xích Thủy nữ tử tỏ ý hoài nghi nghi ngờ. Vậy ngươi, rốt cuộc là ai sao? Ta là Trung Nguyên Bách Quỹ, là Phương Nam Hồng Châu đại thủ lĩnh, là thiên hạ tam vương một trong. Ta là Xích Phương Thị Vân Tái. Bất quá 7 năm trước, ta tự xưng hoàng đế. Đây chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy rất nhiều người đều tự xưng hoàng đế. Đó là một loại lưu hành tập tục. Sao? Xích Thủy nữ tử hiến cái này thật mộng. Vân Tái nói cho nàng biết. 7 năm trước Tấn Vân Thị náo động. Cùng với học hoàng đế làm việc tốt sự tình. Xích Thủy nữ tử hiến nhất thời buồn cười lên. Nguyên lai là dạng này. Có thể ta A Phụ có cái gì tốt học. Hắn chính là một cái ngây ngốc người. Mỗi lần đánh trận đều đánh không thắng. Còn ưa thích lấy không người khác đồ vật. Trông thấy một cái lợi hại người, liền chủ động đi mời người khác cùng hắn cùng làm việc. Hơn nữa còn thường xuyên ném đồ vật. Xích Thủy nữ tử hiến thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Học được từ mình lão cha làm cái gì? Hoàng đế năm đó chính là cái không đứng đắn người A. Nàng thu hồi thương long đồ đằng. Cái kia cự long lượn vòng mà xuống. Hóa thành tiểu xà một dạng lớn nhỏ, ghé vào nàng bả vai. Cùng lúc đó, cùng thương long khổ chiến cô, từ trên trời bay xuống tới, ngửa đầu, phi thường kiêu ngạo, cái này một đợt đơn đấu, là ta cô thắng lợi. Vậy ngươi đi tới nơi này, là cố ý tới gặp ta. Xích Thủy nữ tử hiến lại xem Vân Tái, hỏi Vân Tái ý đồ đến, trong lòng có chút cảm động. Cùng với một loại mông lung tâm tình, nàng chẳng biết tại sao, có một ít chờ mong Vân Tái đáp án. Vân Tái cười cười, chúng ta quen biết rất lâu, gặp một lần là hẳn là sao, mà lại ta đi tới nơi này, cũng là vì để cho mảnh này mất đi thật lâu đất đai. Một lần nữa trở lại hoa hạ bản đồ bên trong, Xích Thủy nữ tử hiến nghe được Vân Tái lời nói này. Nàng tâm thần lập tức liền dao động, ngươi. Là, tới đón ta về nhà a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.